Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bên ngoài thưa không? Bên ngoài, cậu nhóc Hoài nghi nghiền anh. Chính là có lẽ cha cháu còn yêu mẹ cháu cũng còn yêu cha cháu. Không thể, có lẽ mẹ còn thích cha cho nên mới không có bạn trai. Nhưng cha cậu nhóc lắc đầu, nói như đinh chém sắt. Không thể nào. Lam Tư có chút đăm chiêu nhìn cậu thần bí cười. Có muốn thử một chút hay không? Thử, cậu nhóc tò mò hỏi lại. Lần tới gặp cha, nói với cha mẹ muốn kết hôn, cháu xem cha cháu có phản ứng gì. Cái này ngày trước cháu thử rồi, cả anh trai cũng không tin, thì cha cháu tin thế nào được, cậu nhóc bĩu môi. Không có chứng cớ bạn họ đương nhiên không tin, nhưng lần này thì khác, lần này cháu có bằng chứng. Bằng chứng? Chú, Lam Tư chỉ vào chính mình nhếch miệng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm việc làm cũng hay. Trưa hôm sau cậu nhóc kia tan học về đến nhà, không tìm thấy mẹ đã chạy tới tìm anh. Vô cùng hưng phấn báo cáo kết quả thí nghiệm. Chú Lam Tư, ba vụ tin. Lam Tư mở to mắt không nhịn được mà cười, không thèm sau đó mình vừa ngủ đã bị đánh thức. Sao cháu biết là ba vụ tin? Anh cũng ngồi dậy. Bởi vì lúc cháu gửi ảnh cho anh xong, anh lập tức gọi lại cho cháu, hỏi cháu một đống các câu hỏi về chú. Cháu nói về anh rồi anh bảo anh không tin, nhưng còn nói sẽ nói lại cho cha. Anh ấy không biết là cháu biết thừa, nếu anh không tin thì sẽ chẳng nói cho cha làm gì. Có nghĩa là anh tin, ha ha. Nhìn cậu nhóc kia cười đắc ý như thế, Lam Tư không nhịn được cũng cười theo. Trước kia anh chưa bao giờ cảm thấy trẻ con đáng yêu, chỉ cảm thấy bọn nhóc thật phiền toái, không có lúc nào yên tĩnh. Nhưng con của Nhi Thải lại làm đảo lộn suy nghĩ của anh, khiến anh cảm thấy rất thú vị. Cô không tự chủ được mà ảo tưởng nếu mình cũng có một cậu con trai thì có thú vị như bây giờ không. Còn anh đây không phải là kẻ đang mơ mộng hay sao? Ngay cả bạn gái cũng không có thì con trai ở đâu ra? Hơn nữa quan trọng, dù bây giờ sinh một đứa, muốn làm cho một đứa bé sơ sinh lớn lên như Trọng Vũ thì phải tốn 10 năm. Lúc đó anh đã 40 tuổi, làm gì còn sức mà chơi đùa cùng đứa trẻ. 10 năm lại là con số này khiến cho anh đau lòng. Từ sau khi đến nhà Nhi Thải, suy nghĩ của anh hầu như nhớ lại 10 năm trước. Cho dù anh cố ép mình không nghĩ lại, nhưng chỉ nhớ cứ như nước thủy triều không ngừng ùa về. Hại anh không thể không nghĩ bây giờ cô đang làm cái gì, còn có nhớ anh hay không. Không thể không nghĩ tới nếu năm đó bọn họ không cạnh nhau, cô không bỏ đi thì cuộc sống của bọn họ sẽ như thế nào. Không thể không nghĩ nếu bọn họ có con, vậy đứa nhỏ có thông minh, thú vị như con của Nhi Thải hay không. Không nên nghĩ nữa, bởi vì nghĩ càng nhiều chỉ càng cảm thấy mất mát, làm cho sự trống rỗng trong lòng anh càng lớn mà thôi. Anh tới đây là để nghỉ ngơi thư giãn, chứ không phải đến để tăng thêm phiền não, ưu sầu. Chú Lam Tư, cháu có biết mẹ cháu đi đâu không? Cậu nhóc kia vừa ra khỏi phòng, anh đã như một cơn gió chạy vào hỏi anh. Mẹ cháu bảo muốn đến nhà bạn, bạn nào thì không nói rõ, nhưng mẹ cháu bảo sẽ về nấu cơm tối cho chúng ta. Anh trả lời. Bạn, chắc là đến chỗ cô ủy tịch ủy rồi, cậu nhóc lầm bầm nói. Lam Tư nghe đến cái tên đó mà cả người cứng ngắc. Tịch ủy, là anh nghe lầm hay sao? Vừa rồi Trọng Vũ thực sự nhắc đến cái tên này. Cháu đi gọi điện hỏi xem, cậu nhóc quay người định đi. Chờ một chút, Trọng Vũ. Lam Tư gọi giật lại cậu nhóc dừng bước, quay đầu nhìn anh. Vừa nãy cháu nói là cô nào? Anh thở dài thật nhẹ, thật cẩn thận hỏi. Cô Tịch Uy sao? Cô ấy là bạn thân của mẹ cháu, cô là mẹ của Liên Hy. Mẹ của Liên Hy? Cháu đã nói với chú là cháu có ba người bạn thân tên là Liên Hy, Hạ Tầm và Đường Minh Lệ, chú không nhớ sao? Chính là Liên Hy đó. Nó, họ gì? À, Liên Hy sao? Cậu ấy tên là Liên Hy, đương nhiên họ Liên. Cha nó, họ Liên. Liên Hy không có cha. Lam Tư nhắm mắt lại cố gắng hít sâu để tránh quá mức kích động mà dọa cậu nhóc. Liên Hy họ Liên, không có cha cho nên là theo họ của mẹ. Liên Tịch Uy, nhất định là cô ấy không sai được. Cô ấy và Nhi Thải là bạn thân, thân đến mức Nhi Thải vì cô ấy mà giấu giếm lừa gạt anh trong suốt 10 năm. Mình không biết cô ấy giờ ở đâu, cô ấy không hề liên lạc với mình, mình cũng không biết cô ấy sẽ đi đâu. Không có, mình không có địa chỉ cũ nhà cô ấy. Khá lắm, ngài Thải Nghi. Lừa anh là thảm như thế, lừa dối mà mặt không đỏ, quả thật rất đáng giận. Nhưng bây giờ không phải lúc tính sổ với cô. Trước tiên anh cần phải xác định rõ vì sao người phụ nữ gốc kia bỏ đi, vì sao không liên lạc với anh. Cô tốt nhất là đừng nói là không biết liên lạc với anh kiểu gì. Nếu như cô dám nói như thế, anh tuyệt đối không để cho cô yên. Liên Hy là con anh sao? Tuy rằng về chuyện của cậu bé anh còn chưa hỏi, cũng không có chứng cứ có thể chứng minh Liên Hy là con của anh. Nhưng bất kể là bản năng hay giác quan thứ 6 đều gào thét với anh, Liên Hy nhất định là con mình. Nhất định là như thế. Trọng Vũ, anh vừa mở mắt há miệng lại đã phát hiện tiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.